Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 451. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm nhớ rồi. A Mãn, bụng của nàng lúc đó rất lớn. Nói không chừng lúc đó nàng mang thai đôi. Ánh mắt của Tề Quân nhìn vào bụng của Liễu Quý Phi. Đúng vậy, lúc đó thiếp thân nhìn thấy Bảo Nhi bị hại, liền ngất đi. Sau đó xảy ra chuyện gì cũng không nhớ rõ. Liễu Quý Phi nói những chuyện năm đó nửa thật nửa giả. Liễu Quý Phi trước đây không muốn nhắc đến chuyện đêm đó. Tề Quân cũng không hiểu rõ lắm về tình hình hôm đó. Lúc ông quay về kinh thành, người hầu hãm hại con gái ông đã bị đánh chết. Tiên hoàng Quý Phi đứng sau màn lại không có chuyện gì. Phụ thân ông còn bảo ông đừng truy cứu. Mãi đến bây giờ, Tề Quân mới biết năm đó đã xảy ra chuyện gì. Lúc đó trong phủ rất hỗn loạn, Thái tử Phi không quản, A Mãn của ông dưới trướng lại không có nhiều người. Tuy Lữ Khánh Hỷ là người quản lý, nhưng cũng không có nhiều quyền lực. Có lẽ, thật sự có người đã đánh cháu con của ông. Liễu Quý Phi nói đến đây liền khóc. Hoàng thượng, nếu chúng ta thật sự có con trai, những năm này hắn nhất định đã chịu rất nhiều khổ cực. Lư đạo trưởng nói lúc nhỏ hắn số mệnh long đong, phải đến hơn 20 tuổi mới chuyển vận. Không biết ban đầu hắn sống những ngày tháng như thế nào. Đúng vậy, hoàng thượng thở dài, hai người đang nói chuyện. Đã đến cung điện nơi Lư Minh Sơn ở, TBCLU Minh Sơn được đối xử rất tốt trong hoàng cung. Dù sao hắn ta cũng là khách quý do hoàng thượng mời về. Lúc Tề Quân và Liễu Quý Phi đến, hắn ta đang uống trà. Tề Quân nhìn thấy hắn ta, bước nhanh đến gần, mà Lư Minh Sơn đứng dậy, đỡ lấy Tề Quân. Hoàng thượng mời ngồi, Lư đạo trưởng, thân thể của ngươi đã khỏe chưa? Tề Quân nhìn hai hàng lông mày bạc trắng của Lư Minh Sơn. Giọng nói vô cùng khách sáo. Lư Minh Sơn đáp, bần đạo đã không sao rồi. Đa tạ hoàng thượng quan tâm. Tề Quân trò chuyện với Lư Minh Sơn vài câu, không nhịn được lại hỏi về con trai của mình. Lư Minh Sơn nói, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Hoàng thượng, ngài và hắn là cha con. Giữa hai người có duyên phận. Nói xong câu này, Lư Minh Sơn không muốn nói thêm gì nữa. Hoàng thượng chỉ có thể thất vọng rời đi. Đến cung của Liễu Quý Phi, Liễu Quý Phi ôm Tề An, nói về Lê Thanh Chấp. Hoàng thượng ngài không biết đâu, Lê Án Thủ đó có một cặp con trai sinh đôi trông giống nhau như đúc. Rất đáng yêu, chúng còn rất thích An An, vừa gọi ta là bà nội, vừa gọi An An là đệ đệ. Liễu Quý Phi lớn hơn hoàng thượng vài tuổi, tuổi cũng không nhỏ. Nhìn bề ngoài lớn hơn Tiền đại phu nhân rất nhiều. Lúc ở nhà họ Lê, bà đã để Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao gọi bà là bà nội. Nhớ đến hai đứa trẻ đó, trên mặt Liễu Quý Phi nở nụ cười. Ta nói An An là con trai của ta, bảo chúng gọi An An là thúc thúc. Chúng không chịu, sau đó không chịu gọi ta là bà nội nữa, gọi ta là bá mẫu. Chúng còn nuôi mấy con gà. Nghe nói là sau khi đọc sách của Quỳnh Độc Tán Nhân, tự mình ấp nở ra. Sách của Quỳnh Độc Tán Nhân, Tề Quân đều sai người đọc cho hắn nghe. Trong đó đương nhiên có Quỳnh Độc Du Ký. Có người cảm thấy cuốn sách này không tốt, vì thế giới trong sách không có hoàng đế. Bọn họ thậm chí còn dâng tấu chương để Tề Quân cấm cuốn sách này. Nhưng Tề Quân không để tâm. Chỉ là một cuốn sách thôi. Trước đây cũng có bài văn viết về thế giới đại đồng. Hơn nữa nếu cấm cuốn sách này, Đào Hoa Nguyên Ký, có phải cũng nên cấm? Tề Quân rất có hảo cảm với Quỳnh Độc Tán Nhân. Căn bản không nghe lời những quan viên này. Lúc này nghe Liễu Quý Phi nói về hai con trai của Lê Thanh Chấp. Biết được hai đứa trẻ này coi gà con mà mình ấp ra là con. Hoàng thượng không nhịn được mỉm cười. Càng lớn tuổi ông càng thích trẻ con. Nghe chuyện thú vị của trẻ con đều cảm thấy rất hay. Nói đến Lê Thanh Chấp đó, lần đầu tiên ông gặp người này, đã rất có hảo cảm với người này. Khoan đã, Hoàng thượng đột nhiên nhớ ra một chuyện, Lữ Khánh Hỷ từng nói, Lê Thanh Chấp trông có chút giống ông, Lư Minh Sơn nói ông có duyên phận với con trai của mình. Lê Thanh Chấp có khả năng là con trai của ông không? Sau khi biết mình có con trai, Tề Quân vẫn luôn suy nghĩ xem ai là con trai của mình. Chuyện mà Lư đạo trưởng hao tổn tinh lực, bạc trắng một bên lông mày mới tính ra được, rất có thể là sự thật. Vì vậy con trai của ông phúc khí dồi dào, khí vận ngút trời, người như vậy chắc chắn rất ưu tú. Lê Thanh Chấp rất ưu tú, không phải sao? Tề Quân càng nghĩ càng kích động, nói với Liễu Quý Phi, A Mãn, ngày mai chúng ta đi gặp Lê Thanh Chấp đi, trẫm muốn đích thân cảm tạ hắn. Liễu Quý Phi sững sờ, nàng nhắc đến Lê Thanh Chấp, chính là muốn Tề Quân đi gặp Lê Thanh Chấp, nhưng không ngờ nàng còn chưa mở lời, Tề Quân đã chủ động muốn đi. Tề Quân lại nói, vị Lê án thủ này, lần đầu tiên trẫm nhìn thấy, đã cảm thấy có duyên phận với trẫm. Tề Quân muốn nói ra chuyện ông nghi ngờ Lê Thanh Chấp là con trai của mình, nhưng ông sợ cuối cùng điều tra ra không phải sẽ khiến Liễu Quý Phi đau lòng, nên không nói. Liễu Quý Phi nghĩ đến việc Tề Quân lần đầu tiên gặp Lê Thanh Chấp đã rất thích hắn. Mỉm cười, được, ngày mai chúng ta sẽ đi gặp hắn. Bí mật đi, được, Tề Quân nói, hai người bàn bạc xong, Liễu Quý Phi lại bắt đầu suy nghĩ chuyện khác. Lữ Khánh Hỷ đã thu thập bài văn và sách do Lê Thanh Chấp viết đưa cho bà. Bà có nên đọc cho Hoàng thượng nghe không? Kết quả đúng lúc này, Tề Quân nói, nghe nói hắn từng viết một cuốn sách cho trẻ con xem. A Mãn, sai người đến đọc cho An An nghe đi. Tề Quân vậy mà lại chủ động nhắc đến. Liễu Quý Phi lấy truyện tranh do Lê Thanh Chấp viết ra, nói, Hoàng thượng, để thiếp thân đọc. Tề Quân biết Lê Thanh Chấp từng viết một số cuốn sách. Trước đây Liễu Quý Phi đã nói với ông chuyện này, nhưng ông không biết trong những cuốn sách đó viết gì. Bây giờ nghe Liễu Quý Phi đọc truyện tranh, lúc thì là con quả uống nước, lúc thì là thần bút mã lương, ông nghe rất thích. Lê Thanh Chấp này là người thích trẻ con, giống ông. Tề Quân càng thêm có hảo cảm với Lê Thanh Chấp, nghĩ đến việc sau khi gặp Lê Thanh Chấp, nhất định phải trò chuyện thật tốt với Lê Thanh Chấp, nhưng ông phải bí mật đi, không thể để Tấn Vương và Yến Quận Vương phát hiện. Nếu không, nếu Lê Thanh Chấp thật sự là con của ông, rất dễ bị hãm hại. Hoàng cung đã được dọn dẹp sạch sẽ, trong tay Lữ Khánh Hỷ và Tề Quân đều có người đáng tin cậy, bí mật đi gặp một người vẫn không thành vấn đề. Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng, Tề Quân đã cùng Liễu Quý Phi ra khỏi cung. Cũng không phải ông muốn dậy sớm như vậy, nhưng ông ngủ ít, bây giờ là mùa đông, trời sáng cũng muộn, lại thêm bọn họ không muốn gây chú ý, liền xuất phát sớm hơn. Hai người bí mật ra ngoài, không mang theo nhiều người, còn chen chúc trong một chiếc kiệu, ngồi kiệu đến hẻm Thanh Thạch. Trời đã sáng, trong hẻm rất náo nhiệt, còn có phụ nữ gọi con về nhà ăn sáng. Hoàng thượng, nơi này thật náo nhiệt, Liễu Quý Phi nói. Đúng vậy, Tề Quân nghe thấy những âm thanh đó có chút hâm mộ. Ông thật ra là người thích náo nhiệt, nhưng ngoài Liễu Quý Phi và Lữ Khánh Hỷ, những người khác đều cung kính với ông, không nói chuyện được, khiến ông luôn cảm thấy cô đơn. Nếu ông và Liễu Quý Phi là một đôi vợ chồng bình thường, sống ở nơi náo nhiệt như vậy, hẳn là sẽ rất hạnh phúc. Liễu Quý Phi lại nói, Hoàng thượng, tay nghề của đầu bếp nhà họ Lê rất tốt, sáng nay chàng chưa ăn gì, lát nữa đến nhà họ Lê, chúng ta có thể ăn chút gì đó. Tề Quân mỉm cười, được, trẫm cũng muốn nếm thử món ăn nhà họ Lê mà nàng khen không dứt miệng. Kiệu dừng lại trước cửa nhà họ Lê, Tề Quân nghe thấy tiếng đọc sách vang lên từ trong sân. Bên trong có trẻ con đang đọc sách. Ông mỉm cười, nháy mắt với Lữ Khánh Hỷ. Lữ Khánh Hỷ liền tiến lên, gõ cửa. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao, Triệu Tiểu Đậu quả thực đang đọc sách. Lê Thanh Chấp đang dẫn bọn họ đọc sách buổi sáng trong sân. Tiện thể đợi bữa sáng được dọn lên. Đang đọc, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Lê Thanh Chấp đứng dậy đi mở cửa. Mở cửa, Lê Thanh Chấp liền nhìn thấy Lữ Khánh Hỷ. Ban đầu hắn không quen Lữ Khánh Hỷ, nhưng sau khi gặp mặt ở Thanh Vân Lâu hôm đó, hắn liền nhớ kỹ người này. Lữ Khánh Hỷ nhìn thấy Lê Thanh Chấp, khẽ ho khan một tiếng, hạ giọng, dùng giọng nói gần giống với nam nhân bình thường nói: "Lê án thủ, chủ nhân của ta rất cảm kích ngươi, đặc biệt đến đây để cảm tạ." Lê Thanh Chấp không ngờ Lư Minh Sơn vừa vào cung chưa được hai ngày, Lữ Khánh Hỷ đã dẫn hoàng đế và Liễu Quý Phi đến tận cửa. Hắn không biết bây giờ mọi chuyện đã tiến triển đến đâu. Nhưng có một điều có thể khẳng định, hắn chỉ cần giả vờ như không biết gì là được. Đúng rồi, hắn còn phải tạo ấn tượng tốt với hoàng đế. Lê Thanh Chấp nói, mời vào. Hắn nghiêng người, Lữ Khánh Hỷ cũng nghiêng người, để hoàng đế và Liễu Quý Phi đi vào trước. Tề Quân chậm rãi bước vào, ánh mắt nhìn Lê Thanh Chấp. Giọng nói của Lê Thanh Chấp rất dễ nghe, có lẽ là sợ ông ngã. Lê Thanh Chấp còn đưa tay đỡ ông, hai người đứng rất gần nhau, mà Tề Quân có cảm giác như màn sương trước mắt mình bị xua tan. Lê Thanh Chấp trong mắt ông đột nhiên trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Đây là một chàng trai trẻ khoảng 25 tuổi, dung mạo tuấn tú, khí chất hơn người. Đúng như Lữ Khánh Hỷ nói, có chút giống ông, thế giới của ông trở nên rõ ràng, mà trong mắt ông, chỉ có chàng trai trẻ này. Cách chương.